xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 21 tiếp hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa huyệt của Chu Kiều Nhi dù bị đâm nhiều lần nhưng vẫn rất co giãn, đàn hồi mỗi lần Chu Minh Viễn đâm vào rút ra, bên trong cô lại bao trọn, siết chặt lấy côn TH. Tê hắn mang đến một khoái cảm chưa bao giờ có, thở dốc liên tục, hắn càng đâm mãnh liệt, mỗi lần đều đến tận sâu tử cung khiến Chu Kiều Nhi sung sướng thét lên. Ba, nhẹ, nhẹ thôi, chậm lại, em, hết chịu nổi rồi, nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, hạ thân Chu Minh Viễn lại trướng to thêm một vòng, thúc càng mạnh bạo. Gần một tiếng trôi qua Chu Minh Viễn gấp rút đâm vào rút ra liên tục. Ba, anh sắp ra rồi, hắn thủ thì liếm vành tai cô, đâm được mấy chục cái thì một cỗ dịch nóng nòng phun trào, lấp đầy hoa huy. Tê của cô, Chu Minh Viễn từ từ rút phân thân đã mềm hơn nửa ra tinh dịch cùng máu trinh chảy xuống dính đầy ga giường. Chu Kiều Nhi tưởng rằng đã kết thúc thì đột nhiên Chu Minh Viễn lật người cô lại, dùng côn TH. Tê cọ cọ mật dịch xung quanh cúc hoa của cô. Không phải ở đó, Chu Kiều Nhi thật sự rất hoảng sợ, lấy mất lần đầu của cô chưa đủ còn muốn bạo cúc hoa cô sao, làm ơn đi cô mệt lắm rồi. Chu Minh Viễn làm ngơ lời khẩn cầu của cô, giữ chặt vòng eo thẳng lưng đâm mạnh từ phía sau. Khít quá, em muốn kẹp chết anh sao Nhi Nhi. Chu Minh Viễn giơ tay lên tét vào mông phải của cô khiến nó ửng đỏ rồi bắt đầu luật động. Chu Kiều Nhi hết cách chỉ có thể chống tay vào giường mặc kệ kẻ nào đó bạo cúc hoa của mình mà không thể chống cự lại được. Chu Minh Viễn dùng một tay cố định mông cô, tay kia giơ ra đằng trước nắn bóp bầu ngực đang này kia nhưng vẫn không quên giữ vững tốc độ ra vào nhịp nhàng, còn cô thì đã xỉu từ khi nào vì quá mệt. Đã 3 giờ sáng, Chu Kiều Nhi mơ màng mở mắt cảm thấy dưới hạ thân đang bị vật thô nóng thúc vào mạnh mẽ liên tục. Thật sự là con mẹ nó, anh vẫn chưa xong sao? Cứ như thế hai người triền miên đến sáng, thay đổi các tư thế, hết trên giường, dưới đất, trên cửa sổ. Nơi đâu cũng rải rác tinh dịch và dâm thủy khiến cho người nhìn phải đỏ mặt tía tai. Một lần nữa tỉnh dậy đã là buổi trưa, Chu Kiều Nhi gắng gượng ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, xung quanh cơ thể chi chít những vết hôn chứng tỏ hôm qua mãnh liệt như thế nào, bụng thì căng đầy, đặc biệt là hạ thể khi cô ngồi dậy có gì đó tràn ra ngoài. Bỗng Mộ Y cánh tay rắn chắc quàng lên eo cô, Chu Kiều Nhi giật mình nhìn qua thì thấy Chu Minh Viễn đang chống cằm phóng mị nhãn về phía cô. Mái tóc hơi rối cùng lồng ngực cường tráng khiến bất cứ cô gái nào cũng phải say mê, trông hắn bây giờ thật phong lưu, câu hồn người. Nằm xuống đi, hôm qua em không có ngủ đủ giấc đâu. Cái tên này, rốt cuộc là ai đã hành hạ cô đến ngất xỉu đêm qua chứ? Bây giờ lại giả bộ như quan tâm cô lắm vậy, đúng là sói đội lốt cừu mà. Chưa kịp để cô trả lời, Chu Minh Viễn đã nhanh chóng đe dọa. Nếu em vẫn còn thừa tinh lực như vậy thì chi bằng chúng ta làm thêm vài hiệp nữa. Nói rồi đã đè cô xuống. Không, em không, ba. Chu Minh Viễn đâm côn TH, tê vào trong cô rồi bắt đầu luật động. Cả phòng lại bắt đầu nóng lên, ngập tràn tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông, xen lẫn còn có âm thanh da thịt va chạm nhau thật chói tai. Tất cả tưởng chừng như rất lộn xộn nhưng lại thập phần hòa hợp. Cách chương.